Tình trạng bệnh của bà cụ tôi hoàn toàn không biết gì cả. Chờ tôi cứu thì không kịp thời gian đâu, nguy hiểm quá lớn. Chàng trai này thì ngược lại, cậu ta có thể khiến cho trái tim ngừng đập của bà cụ tôi đập trở lại. Hiển nhiên là cậu ta biết tình trạng của bà cụ tôi. Thân là bác sĩ, đương nhiên là hy vọng cho người bệnh có thể thoát khỏi sự nguy hiểm, sớm ngày hồi phục. Với tình hình trước mắt mà nói, thì có để cho chàng trai này chữa trị cho bà cụ tôi so với chờ đợi tôi ra tay còn đáng tin cậy hơn. Cho nên đứng ở góc độ của người bệnh mà suy xét, tôi không cứu được bác sĩ tôi, anh nên tin tưởng chàng trai trẻ này. Ông thầy nghiêm túc nói ra, nhưng chẳng lẽ anh không hy vọng mẹ anh có thể bình phục hay sao? Ông thầy hỏi lại. Tôi cối không còn lời nào để nói. Bác hai, ông đã muốn ông thầy chữa trị, vậy thì tôi ra ngoài trước đây. Lúc này Lâm Minh đột nhiên nói một câu. Tôi cối nóng nảy vội vàng kéo Lâm Minh lại. Cậu đi đâu vậy? Không phải bác muốn để ông thầy chữa trị sao? Cậu cố ý chọc giận tôi phải không? Sắc mặt tôi cối u ám, trừng mắt nhìn anh lạnh lùng quát. Cậu chữa trị cho tôi nhanh, bởi là bà nội của cậu, thì nếu cậu thấy chết mà không cứu thì cậu xong đời đó. Đúng là thay đổi sắc mặt nhanh thật. Lâm Minh cau mày hớn nói, nếu muốn cứu bà nội vậy thì làm theo lời nói của tôi, lập tức dùng phương pháp châm cứu với bà nội một lần nữa. Sắc mặt của Tô Cối đột ngột thay đổi. Ông ta không thể ngờ tới có một ngày chính mình sẽ bị tên phế vật Lâm Minh này khoa chân múa tay, nhưng ông ta không thể làm gì. Tô Cối hừ thầm một tiếng, cầm ngân châm bắt đầu châm cứu cho bà cụ Tô. Phương pháp châm cứu linh thủ sao? Tôn Tư Mạc không hổ là thần y thời cổ đại. Phương pháp châm cứu này làm cho máu lưu thông tốt, khai thông mạch máu, sáng mắt tỉnh táo, đúng là kỳ diệu. Ông Tề nhìn chăm chú, vô cùng xúc động. Thế nhưng đang làm thì thân thể của bà cụ đột nhiên co giật. Tô Cối luống cuống. Lâm Minh, chuyện gì xảy ra vậy? Hiện tượng bình thường thôi. Lâm Diệu nói, vì linh thủ thiên của bác không hoàn chỉnh. Cái mà bác học chỉ là một phần phương pháp châm cứu không đầy đủ, bác còn thiếu một châm cuối cùng. Một châm cuối cùng sao? Tô Cối nhớ tới, trước đó Lâm Minh đã từng nói những lời này. Bà cụ Tô vì bị thiếu một châm cho nên mới biến thành bộ dạng như vậy. Lâm Minh rút ra một cây ngân châm từ trong túi châm để ở bên cạnh, dùng ngón tay xoa ba lần, sau đó đưa cho Tô Cối. Bác hai, châm vào huyệt bách hội của bà nội, dùng phương pháp xoắn để châm. Sử dụng ba phần lực, châm vào nửa tấc, sau đó sau khi châm vào, tay không được rời khỏi cây châm, ngón tay cần dùng sức siết chặt thanh châm, yên lặng đợi 4 giây sau đó rút châm ra. Bác hiểu chưa? Trong mắt Tô Cối lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Minh giải thích rõ ràng rành mạch, chẳng lẽ đây là một châm cuối cùng của linh thủ thiên hay sao? Ông ta không thể tin nổi, vì sao một kẻ phế vật như Lâm Minh lại hiểu được phương pháp châm cứu linh thủ thiên chứ? Chẳng lẽ anh từng xem qua rồi sao? Để học được phương pháp châm cứu linh thủ thiên, Tô Cối đã phải bỏ hẳn mấy triệu. Mang theo sự nghi ngờ dày đặc, Tô Cối vẫn làm theo lời nói của Lâm Minh. Nâng châm lên, vặn tới lui, cố định châm, liền mạch, lưu loát. Suy cho cùng thì Tô Cối cũng là một bác sĩ trung y có kinh nghiệm, kỹ thuật không tệ, nhưng một châm này châm vào, bà cụ vẫn không có phản ứng gì. Lâm Minh, cậu đang đùa giỡn tôi sao? Sắc mặt Tô Cối trầm xuống, còn muốn nói gì đó. Nhưng vào lúc này, nét mặt già nua tái nhợt của bà cụ đột nhiên trở nên hồng hào. Mà bà đang ho khan liên tục thì hít thở cũng bắt đầu lớn hơn. Tỉnh rồi, trời ạ, à, không thể tin nổi. 20 phút trước, bà cụ Tô không có bất kỳ dấu hiệu sống nào mà. Các bác sĩ đứng bên cạnh kinh ngạc, thán phục không ngừng. Vẻ mặt của những bác sĩ Tây Y càng kinh ngạc hơn. Đây là sức mạnh của Trung Y sao? Mẹ ơi! Tô Cối kích động vội vàng nhào tới. Dường như bà cụ nghe được tiếng kêu, khó khăn mở đôi mắt ra. Bác hai, còn lại giao cho bác. Lâm Minh bình tĩnh nói, xoay người đi ra ngoài cửa. Chờ đã! Tô Cối lập tức kêu anh, còn việc gì nữa? Tôi hỏi cậu, làm sao cậu biết phương pháp châm cứu thiên kim yếu phương? Tô Cối hồi phục lại sự kích động trong lòng, nghiêm túc hỏi. Rất đơn giản, trước kia tôi đã từng xem qua. Xem qua ở đâu? Yến Kinh. Lâm Minh thờ ơ trả lời rồi đi ra cửa. Yến Kinh sao? Tô Cối sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, hình như Lâm Minh đến từ Yến Kinh. Linh Thủ Thiên đúng là xuất hiện ở đó, lẽ nào thằng nhóc may mắn này nhìn thấy Linh Thủ Thiên rồi sao? Tô Cối lẩm bẩm. Ra khỏi phòng cấp cứu, người nhà tôi lập tức tụ tập lại. Lâm Minh ra đâu kìa? Lâm Minh, bà nội sao rồi? Tôi nói cho cậu biết, bà nội mà xảy ra chuyện gì, cậu nên có trách nhiệm đó. Người nhà tôi lắm mồm lắm miệng, hoặc là chất vấn, hoặc là quát mắng. Nhưng Lâm Minh giống như tượng Phật bằng đá, xét đánh cũng không lay chuyển được, hoàn toàn không để ý đến. Chỉ có Tô Nhan đến gần rồi hỏi, tình hình của bà nội như thế nào rồi? Đã bình phục lại, tiếp theo cố gắng tĩnh dưỡng tốt, sẽ không có vấn đề gì. Lâm Minh cười nói, thật sao? Nét mặt của Tô Nhan lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong vẻ mặt của mọi người nhà tôi bên cạnh cũng rất sợ hãi. Lâm Minh thật sự chữa khỏi cho bà nội sao? Làm sao có thể chứ? Tên phế vật này biết y thuật sao? Chúng ta đi hỏi thử bác hai sẽ biết thôi.